Pháo hôi dưỡng bánh bao tiểu kiều thả trung lộ. Chương 32, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ chuyện này còn chưa làm xong, việc không thể thiếu là việc Tôn Mãi bị chủ nhà ông ta trách cứ. Cho nên ông ta lại tự tìm đến mình. Cô đã làm rõ nguyên nhân này, biết là do cách làm của Tôn Mãi là thấy tiền sáng mắt. Vội nói, ngươi có chỗ nào không có lợi, không phải Khương Lại Từ đã viết cho ngươi biên lai mượn 50. Tôn Mãi nghe nói như thế, sửng sốt một hồi, lập tức cười ha ha. Đúng rồi, cũng không để ý tới Mạnh Phục, vội vàng chạy về Lưu gia, đưa Khương Lại Từ viết túng quẫn kia cho Lưu Viên Ngoại xem. Lưu Viên Ngoại không có được người, nhưng vô duyên vô cớ được 50 lượng bạc giấy nợ, trên mặt cuối cùng cũng có nụ cười, vội bảo Tôn Mãi đi hối lộ, còn muốn ông ta tính cả tiền lời. Cũng là Mạnh Phục mới về đến nhà không bao lâu, Thu Thúy liền vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa chạy tới nói. Khương Lại Từ lần này là tự lấy đá đập chân mình, vì bức bách ngươi, không có đầu óc viết giấy nợ làm bằng chứng, bây giờ bên kia cầm giấy nợ tìm đến hắn đòi bạc. Tốc độ này cũng thực sự nhanh một chút, nghe nói vốn là 50 lượng, nhưng Lưu gia này là lột da nổi danh, lúc này mới mấy ngày, liền tăng 10 lượng lợi tức. Thu Thúy Thúy tiếp tục nói, Mạnh Phục bị dọa giật mình, như vậy cũng cao đến dọa người, chỉ là trong lòng cũng không nhịn được mà thoải mái. Ủy khuất ngày xưa tản ra, nghĩ thầm ác nhân vẫn là cần ác nhân đến mài. Một mặt cũng không che giấu sự vui mừng của mình, cầm hai miếng đậu phụ khô, lại cầm thịt muối. Thu Thúy tỷ, tỷ đi nhổ chút rau cần trở về, buổi tối chúng ta kiếm cơm ăn một bữa. Thu Thúy cười đồng ý, chẳng những hái rau cần, còn nhặt ba quả trứng gà đến xào. Đang nấu cơm, liền nghe được tiếng sáo đứt quãng truyền đến, Mạnh Phục đi ra xem xét. Chỉ thấy mấy đứa nhỏ tan học, còn đi đến bờ đối diện hồ đổi trâu trở về. Nhược Phi cưỡi trên lưng trâu già, cầm trong tay cây sao ngắn xanh tươi, âm thanh đứt quãng không thành là từ chỗ hắn phát ra. Hắn thổi rất nghiêm túc, mấy đứa nhỏ vây quanh phía dưới cũng nhìn rất nghiêm túc. Cây sáo có từ đâu? Mạnh Phục nhìn, là hôm nay mới làm, chỉ nghe Hồ Tử dành trả lời trước, là Thẩm Tiên Sinh làm, ông ấy nói đọc sách cũng không chỉ đọc sách. Thi thư lễ nhạc kỵ xạ đều phải đề cập một ít. Thu Thúy bình tĩnh, cười nói. Ta nói hôm nay cũng kỳ quái. Ngày thường đều có thể nghe tiếng đọc sách của các ngươi. Hôm nay đúng là chút thanh âm chướng khí mù mịt, cảm tình dạy các ngươi thổi sáo. Nhược Phi từ trên lưng trâu nhảy xuống, đem sáo ngắn kia đưa cho Hoàng Nhi đã sớm tâm tâm niệm niệm muốn, dắt trâu vào trong liều buộc. Sau đó kéo theo dê con, đuổi vịt về viện nhà mình. Bọn nhỏ thấy hôm nay cơm tối phong phú, vui mừng không thôi. Cơm tối rất nhanh đã chuẩn bị xong, bày ra trong đình cỏ. Cha Hồ Tử kia đã làm việc xong trở về, nhưng vẫn không thấy Thẩm Tiên Sinh đâu. Mãi đến khi trăng treo ngọn liễu, đồ ăn cũng sắp nguội lạnh, ông mới chậm rãi đi tới dưới ánh trăng. Mấy đứa trẻ vội vàng nghênh đón, kêu hắn tới ăn cơm. Bởi vì có thợ đá ở đây, hắn cũng không kiên kỵ, ngồi chung một bàn với mọi người. Không thể không nói đến chuyện về muộn, lại là bởi vì buổi chiều dạy bọn nhỏ tuổi sáu, bị mấy lão nhân trong thôn gọi đi dạy bảo, chỉ cảm thấy đây là không làm việc đàng hoàng. Sau này chỉ cần để hắn dạy bọn nhỏ đọc sách, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạnh Phục nghe xong, nhớ tới khi còn nhỏ học kỳ chỉ có toán ngữ văn, những bài học về âm nhạc thể dục tự nhiên kia, tất cả đều thùng rỗng kêu to. Liền khuyên hắn, chuyện này cũng không có gì. Nông thôn chính là như vậy, ngay cả bọn nhỏ cũng không có mấy đứa nhàn rỗi, rảnh rỗi cũng phải chăm chỉ đọc sách, làm sao có thời gian rảnh đi làm những chuyện phong nhã kia. Nghe cô nói như vậy, Thẩm Tiên Sinh có chút hậu chi hậu giác. Nguyên lai thật đúng là ta không phải rồi. Trước đây hắn cũng từng làm tiên sinh, nhưng đó là ở trong châu phủ, nông thôn vẫn là lần đầu. Bây giờ xem ra, chương trình học này phải sửa lại một chút. Còn nói Thẩm Từ Phòng tặng bọn nhỏ một tiết lễ nhạc, bị mấy lão nhân gia trong thôn gọi đi nói chuyện. Sau khi trở về nghe Mạnh Phục giải thích nguyên do, mới sửa lại bảng tiết học. Trong học đường lại lần nữa truyền đến tiếng đọc sách sang sảng. Dưới ánh mặt trời nóng rực, một bà lão đang đi vào trong thôn, đầu đầy mồ hôi, liền nghỉ ngơi ở miếu địa mẫu cách cửa thôn không xa. Ở đây có một hòa thượng mập mạp Huệ Đức đang ngồi trên thềm đá phơi nắng bắt giận. Bà lão tiến lên hỏi, hòa thượng, phía trước chính là Khương gia thôn sao? Huệ Đức lúc ban đầu không muốn làm hòa thượng, chỉ là trong nhà quá nghèo không nuôi nổi hắn, ném hắn vào trong miếu, cạo tóc, ăn chút tiền dầu vừng mà thôi. Cách chương.